Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, chương 45, Nghiêm gia tự lưu diện tích thật sự là quá nhỏ, cũng chỉ có 30 đến mét vuông tả hữu. Tống Miên Miên trồng cây táo tinh linh lúc, lại khoảng cách phòng ốc quá gần, cây táo sinh trưởng lúc, một bên sinh trưởng cực kỳ trôi chảy, xinh đẹp tán cây. Giống như là bị bàn tay vô hình tu bổ đã qua giống nhau. Thế nhưng mặt khác gần phòng ốc bên kia, lại bởi vì phòng ốc ngăn cản, lệnh cây táo sinh trưởng nhánh cây giống như là cái mở ra, đại hình chữ. Mà hình chữ đại chính giữa vừa vặn chính là cây táo tinh linh khuôn mặt nhỏ nhắn. Cũng không lại vừa vặn bị hồ tại trên tường sao. Dù là giờ phút này cây táo tinh linh cùng với đem chính mình rễ cây theo trong đất rút ra. Vốn là hồ thành bẹp ngũ quan, cũng không thể hoàn toàn khôi phục, mà những cái kia hiện lên hình chữ đại mở ra cành. Ngược lại là theo cây táo tinh linh động tác, chậm rãi khôi phục được nguyên dạng. Trong lúc này cụ thể nguyên do Tống Miên Miên cũng không rõ là mơ siêu bất quá vậy đại khái giống. Như là nhân loại. Hai tay có thể tùy ý hoạt động, bày thành mình muốn tư thế, có thể mặt một khi bị cái chảo nện quát, đều muốn khôi phục thành nguyên dạng sẽ không quá dễ dàng. Tống Miên Miên có chút đau lòng, sờ lên cây táo tinh linh thân cây, ai, đều do nàng lúc trước địa phương không có chọn đối. Nàng có lẽ ở bên cạnh vùng ngoại ô trong nông trại đem cây táo tinh linh gieo trồng đi ra đấy. Chỗ đó địa phương rộng rãi. Tuyệt đối sẽ không phát sinh loại chuyện này. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi địa phương mới. Bên kia ruộng đồng đều là nhà của chúng ta. Ngươi có thể tùy tiện chọn cái địa phương hảo hảo ở. Tống Miên Miên đi ở phía trước, cho cây táo tinh linh dẫn đường. Cây táo tinh linh tựa như một cái siêu cấp cực lớn cái đuôi. Chậm rãi đi theo Tống Miên Miên sau lưng. Mỗi lần đi một bước, mặt đất cũng phát ra rất nhỏ rung động lắc lư. Không ít chung quanh các cư dân, nhìn thấy cây táo tinh linh thân ảnh cao lớn, chậm rãi đi về phía trước, bọn hắn đã hâm mộ, lại là làm phía trước Tống Miên Miên ngất đem mồ hôi lạnh. Như vậy đại một cái thực vật tinh linh, vạn nhất ngu ngơ một cước không có thể đứng vững, trực tiếp ngã xuống, gieo trồng sư sợ không phải muốn máu tươi tại chỗ, cho dù tình huống tốt đi một chút, chẳng qua là cất bước lúc. Không nghĩ qua là chân duỗi dài, dẫm lên gieo trồng sư, đối phương vậy cũng phải bên cạnh tàn tật. Hại, đây cũng là cái cao nguy chức nghiệp a. Giờ phút này hoàn toàn bị một đám người đồng tình Tống Miên Miên. Hoàn toàn không biết trong lòng mọi người suy nghĩ, ngược lại là chậm ung dung ở phía trước dẫn đường, lo lắng nhà mình gieo trồng tinh linh cao lớn như vậy. Không nghĩ qua là dẫm hư mất người khác bên trong ruộng hoa màu. Cũng may đừng nhìn cây táo tinh linh dáng người cao lớn cường tráng. Nhưng mười mấy đầu rễ cây vặn thành bốn cổ, đi vững vàng đương đương, đụng phải những người khác trong nhà ruộng đồng lúc, đối phương còn có thể nhẹ nhàng linh hoạt theo bên cạnh vượt qua. Cố gắng đem thân hình áp xúc tại đây đầu đồng ruộng đường mòn lên. Chính là trọng tài có chút nặng, hảo hảo một cái nông thôn đường mòn, bị áp ra vô số gồ ghề. Thậm chí có đoạn đường còn trực tiếp từ trung gian bị dẫm ra mấy cái lũ lụt vũng hố. Các loại quay đầu lại tiễn đưa cây táo tinh linh đi qua ở tốt. Nàng còn phải một lần nữa đem những này gồ ghề tất cả đều lấp đầy. Tống Miên Miên bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm, đi tại phía trước nhất cho cây táo tinh linh mở ra nhà mình nông trường bên ngoài năng lượng vòng. Phòng hộ, để đối phương đi vào. Cây táo tinh linh hình thể khổng lồ, không chỉ có thân cao có 10 mét, tự liên cây táo toàn bộ quan bức cũng vượt qua 15 mét. Tại đối phương động tác đặc biệt chậm chạp, hành tẩu lúc có chút có gan giống như tại thả chậm màn ảnh. Cả cây theo nhà bọn họ đi đến nông trường vòng phòng hộ trước mặt liền bỏ ra hơn nửa canh giờ. Tống Miên Miên, muốn biết rõ nghiêm thêm khoảng cách nông trường vòng phòng hộ. Tổng cộng cũng liền không đến 150 mét a. Xem chừng trước mắt cái này khỏa cây táo, tối thiểu còn phải đi đến 7-8 phút mới có thể hoàn toàn thông qua vòng phòng hộ. Tống Miên Miên đứng ở một bên mặt mũi tràn đầy chết lặng. bên tai chợt vang lên từng đợt nam nhân kinh tiếng la. Thanh âm của đối phương xuyên thấu qua cây táo tinh linh rậm rạp chẳng chỉ tươi tốt cành lá truyền vào Tống Miên Miên trong tai. Tống tiểu thư, đợi một chút, xin đợi một chút, xin đợi một chút ta. Một người mặc màu xám Âu phục đập vào cà vạt niên kỷ nhìn qua ước chừng 40 đến tuổi tả hữu trung. Niên nam nhân, giờ phút này đang từ cách đó không xa chạy tới, đôi má chảy mồ hôi thở hồng hộc, mà bên cạnh hắn tức thì đi theo mới ra cửa mới vừa về Nghiêm Đức Giang. Ông ngoại ngươi đã trở về, vị tiên sinh này là, Tống Miên Miên có chút nghi hoặc nhìn về phía Nghiêm Đức Giang. Chẳng qua là trên người trầm trọng màu trắng chống đỡ phóng xạ phòng hộ phục, lại che ở trên mặt nàng biểu lộ, vị này chính là Nghiêm Đức Giang lời còn chưa nói hết. Bên cạnh ăn mặc Âu phục đen trung niên nam nhân đã theo túi áo lý lấy ra một chương màu trắng danh thiếp, cười tủm tỉm đưa cho Tống Miên Miên, ta là đại viêm hoa quả công ty mua sắm thành viên. Ta nghe người ta nói Tống tiểu thư là gieo trồng sư. Ngày hôm qua vừa vặn gặt hái được một nhóm lớn quả táo. Đã nghĩ tới hỏi hỏi Tống tiểu thư trong nhà nhóm này quả táo định xử lý như thế nào. Nếu như tạm thời còn không có ý khác, Tống tiểu thư không bằng đem nhóm này quả táo bán cho chúng ta như thế nào. Chúng ta tuyệt đối sẽ cho Tống tiểu thư rất công đạo giá cả. Trung niên nam nhân đứng vững về sau chậm rãi mà nói. Thuận tiện còn khen ngợi bên cạnh, đang tải chậm quá như một đại con rùa đen giống như đi phía trước hoạt động cây táo tinh linh. Tống tiểu thư trái táo này tinh linh xem bộ dáng hẳn là trung cấp thực vật tinh linh đi à nha. Nếu không dưới bình thường tình huống, sơ cấp tinh linh cũng không biện pháp duy nhất một lần sinh ra nhiều như vậy trái cây. Tống tiểu thư gieo trồng thiên phú quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Thật sự là thật lợi hại, đại viêm hoa quả công ty, là cả Nhật Viêm Thành căn cứ tương đối nổi danh hoa quả công ty một trong. Hết chương.